Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 43 của Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản VE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Phiên ngoại, Tiêu Lẫm, Diệp Tịch Vụ. Điện hạ, Diệp Tam tiểu thư lại chờ bên ngoài rồi. Ám vệ ghé sát tai y bẩm báo. Tiêu Lẫm ngẩng lên, nhìn cơn mưa mùa hè bên ngoài cửa sổ mau đến mau đi. Thiếu nữ áo đỏ đứng ở dưới mái hiên, đang quát tỷ nữ đi theo mình. Tỷ nữ đó sợ sệt ngồi xuống, chỉnh sửa lại váy cho thiếu nữ. Cô gái mặt mũi rất xinh đẹp, tính cách lại rất hung hăng ngang ngược. Tiêu Lẫm nhìn một chốc, thong dong nói. Đi thôi. Y dẫn đám thuộc hạ đi đường vòng mà không đi thẳng ra từ cổng lớn Thận Hình Ti. Thị vệ che ô cho Lục Điện Hạ trường thân ngọc lập lên xe ngựa. Không một ai quan tâm đến cô gái vẫn còn đang chờ y tại cổng lớn Thận Hình Ti. Tiêu Lẫm nhắm mắt dưỡng thần, biểu lộ ra vẻ bình thản. Y không có một chút nào thiên vị đối với bất cứ cô gái nào trên đời này. Đương nhiên cũng lại chẳng có thành kiến gì. Đơn giản, y không thích Diệp Tịch Vụ mà thôi. Vị tam cô nương nhà Diệp Khiếu tướng quân này tùy hứng và ngang ngạch, tâm địa độc ác. Y đã từng chứng kiến Diệp Tịch Vụ cắt nát y phục của tỷ tỷ ruột để chút hận. Đứng bên là một cô gái yếu đuối nét mặt ảm đạm, không dám ngăn cản cô ta. Các cô gái của các gia đình khác coi trọng danh tiếng của mình hơn bất cứ điều gì, nhưng chỉ có cô ta không quan tâm. Mở miệng là nói điện hạ đẹp trai nhất, điện hạ tốt nhất trên đời, ta chỉ muốn gả cho huynh. Ngươi là một cô gái, không nên nói năng như vậy. Cô ấy lại bật cười, để lộ hàm răng nhỏ đều tăm tắp, lắc đầu. Vì sao không nên? Thích là thích, mà không thích là không thích. Tại sao đàn ông có quyền biểu đạt quyền lợi, mà phụ nữ thì không được? Nếu như cô cứ nói năng thẳng thắn như vậy, ngày sau sẽ hối hận đó. Cô gái kiều ngạo đáp lại. Ta không nói ra thì đó mới là hối hận đó. Khi Tiêu Lẫm đang điều tra vụ án lương bổng bên ngoài cung, vừa quay về thì lại trông thấy nàng. Có điều, tính cách của nàng quá hung hăng, không phải là đang soi mói thì cũng là đang quát mắng hạ nhân. Dần ra, y lại càng thêm không ưa nàng. Bánh xe ngựa lăn trên đường phố, đi vào cửa cung, hoàng hậu cùng với cửu công chúa đang thưởng trà. Trông thấy y lại thân mật vẫy vẫy y. Lẫm, mau tới đây. Cửu công chúa cười tươi, trong mắt đào tròn. Hoàng huynh đã về cung rồi, chỉ sợ có người vẫn đang chờ tại Thận Hình Ti nhỉ? Tiêu Lẫm liếc nhìn nàng ấy, cau mày nói. Chính là muội nói với nàng ta, ta ở trong Thận Hình Ti sao? Cửu công chúa làm mặt quỷ. Muội đánh cửa cùng với họ, rằng Diệp Tịch Vụ mặt dày không biết xấu hổ, vừa nhận được tin một cái, chạy tới đó ngay. Hoàng hậu thở dài nói với Tiêu Lẫm. Diệp Tam cô nương từ lâu đã có ý với con rồi. Lẫm nhi, trong lòng con chắc là hiểu. Diệp đại tướng quân có binh quyền nơi tay. Con cưới Diệp Tam cô nương, đó là lựa chọn tốt nhất đó. Tiêu Lẫm lạnh lùng nói. Không đâu. Vậy, Lẫm nhi đã có người trong lòng rồi sao? Cũng không phải đâu ạ. Tiêu Lẫm gầy lư hương, lại nói. Tóm lại, sẽ không phải là Diệp Tam. Bản thân Tiêu Lẫm cũng lại chẳng coi trọng hoàng vị. Y sinh ra đã được vinh sủng hơn rất nhiều người. Toàn bộ những thứ mà mình thích và ghét đều vô cùng thuần túy. Đối với y, ai làm hoàng đế cũng được. Chỉ cần hạ quốc này hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Lợi ích do Diệp Tịch Vụ mang tới hoàn toàn không đủ khiến cho y dao động. Ngày hôm sau, Diệp Tịch Vụ đổ bệnh. Nàng đã chờ Tiêu Lẫm tại Thận Hình Ti rất lâu. Tùy tùng của cửu công chúa giả làm tùy tùng của Tiêu Lẫm, lừa gạt nàng, nói rằng Lục Điện Hạ vẫn còn ở bên trong xử lý công sự. Diệp Tịch Vụ đợi đến nỗi trời tối mịt rồi, vẫn không chờ được Tiêu Lẫm. Sau khi biết được, Tiêu Lẫm đã của trách cửu công chúa gây chuyện. Cửu công chúa khinh thường lại bĩu môi. Từ lúc Diệp Tịch Vụ đến tuổi cập kê đã cực kỳ yêu thích Tiêu Lẫm, không một chút nào che giấu, gây ra không ít trò cười. Cửu công chúa rất ghét Diệp Tịch Vụ, một đứa con gái của thần tử, thân phận quá cao quý. Cho dù nàng ta thân là công chúa được sủng ái nhất, cũng bởi vì binh quyền trong tay phụ thân của Diệp Tịch Vụ mà phải nhường nhịn ba phần. Cửu công chúa thường thường sẽ mượn danh Tiêu Lẫm để chơi khăm Diệp Tịch Vụ. Hơn nữa, Diệp Tịch Vụ ác độc đó lại luôn mắc câu. Tiêu Lẫm áy náy trong lòng, đến tướng quân phủ xin lỗi thay cho cửu công chúa. Thiếu nữ ôm yếu nghe nói y tới, niềm vui mừng đã lộ rõ mặt mày, vội vã bảo người hầu trang điểm cho nàng. Nghe nói Tiêu Lẫm đang ở sau tấm bình phong nhận lỗi với nàng. Diệp Tịch Vụ sốt sáng không lo trang điểm nữa, vội vã lao ra, ngăn y lại. Tiêu Lẫm, huynh chờ một chút. Nàng mang bệnh trong người, không chút phấn son. Tiêu Lẫm trông thấy một khuôn mặt sạch sẽ và ngây ngô, đối lập với sự kiêu ngạo thẳng thắn của nàng, luôn luôn gọi thẳng tên của y ra. Khuôn mặt Diệp Tịch Vụ nhỏ bé và thon gầy, đôi mắt to tròn, trong mắt ướt át mang theo ánh sáng rực rỡ như là một chú mèo con, chuyên chú nhìn y. Huynh chờ một lát, ta có cái này tặng lại cho huynh. Nàng đưa tay ra, lại cười tươi. Đây này. Tiểu Lẫm nhìn xem, đó là một túi thơm màu xanh nước biển, trên đó thêu mấy cây trúc xanh thẳng tắp, lá trúc sinh động như thật. Mấy ngày trước là sinh nhật của Điện Hạ, cha ta nói Điện Hạ không tổ chức, còn đây là quà sinh nhật mà ta chuẩn bị tặng cho huynh nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Tiểu Lẫm yên lặng, sinh nhật y cũng không phải là không tổ chức, chỉ là không mời Tam Diệp tiểu thư thôi. Diệp tướng quân cùng với Diệp phu nhân vì dỗ dành con gái mà đã nói một lời nói dối thiện ý. Nhìn sang ánh mắt sáng rực của cô gái, Tiểu Lẫm nói. Túi thơm là vật cá nhân, Tam tiểu thư vẫn nên tặng cho phu quân sau này, vậy thì tốt hơn. Huynh sẽ không lấy ta. Y nghe cô gái nhỏ kêu lên. Tại sao huynh lại không cưới ta? Huynh biết rõ lấy ta tương đương với có binh quyền, vậy lẽ nào như vậy cũng không được sao? Tiểu Lẫm lạnh nhạt nói. Không được. Cô gái đi vòng qua trước người y, cắn răng khăng khăng. Huynh nói không được là không được sao? Huynh cứ chờ xem, ngày mai ta sẽ đi cầu xin hoàng thượng tứ hôn. Tiểu Lẫm cũng nổi giận. Cô dám? Vậy huynh nói xem, ta có dám hay không? Thiếu nữ trợn mắt, giống như là một con sư tử ốm yếu, cố gắng giơ móng vuốt ra. Tiểu Lẫm đưa tay lên, cách không dùng khí kình bóp nát bình hoa ở trong phòng, lạnh lùng nói. Nếu như cô không ngại đại hôn xong, sẽ giống như là cái bình hoa đó, vậy thì cứ thử đi. Nhóm tỷ nữ hoảng sợ hét toáng lên, Diệp Tịch Vụ sững sờ nhìn mảnh sứ vỡ. Huynh ghét ta như vậy sao? Vô cùng ghét. Diệp Tam cô nương, người sang tự hiểu lấy mình. Lúc y đi ra khỏi cửa, Diệp Tịch Vụ ném túi thơm xuống đất, giẫm đạp lên vài cái. Ghét thì ghét, ai mà thèm? Ai mà thèm chứ? Bọn nhà hoàn không ai dám kéo nàng, dĩ nhiên cũng lại chẳng ai dám chạm vào đôi mắt đỏ hoe của nàng. Tiểu Lẫm không quay đầu lại. Một năm đó, thậm chí chính y cũng cho rằng mình sẽ ghét người này cả đời. Vào mùa đông khi diệt trừ phiến loạn, Tiểu Lẫm đã xảy ra chuyện bất trắc. Y xông vào hang ổ của sơn tặc, lại phát hiện ra bên trong có 7 bố quân đội được triển khai từ các quốc gia nhỏ gần đó. Người bên cạnh bán đứng y, toàn bộ đều là âm mưu của nhị hoàng tử. Tiểu Lẫm để thoát ra khỏi sự truy kích đã nhảy xuống vách núi, giữ nhiều lành ít. Dưới vách núi là gió mạnh rít gào, một nơi khác phía sau tảng đá lộ ra 3 cô gái đang bị lạnh cứng đến nỗi run rẩy. Thiếu nữ đi đầu hoảng loạn chạy đến bên vách núi, quỳ mình xuống. Điện hạ, Tiểu Lẫm, Tam tiểu thư. Hỉ Hỉ cùng với Xuân Đào lo lắng muốn kéo nàng lại. Tam tiểu thư, nơi đó nguy hiểm lắm. Tam cô nương của họ nói không còn yêu thích Lục Điện Hạ nữa, nhưng lại không nhịn được, trên đường đi theo tổ mẫu đi dâng hương đã lặng lẽ chạy đi tìm Tiểu Lẫm, không ngờ chứng kiến được cảnh tượng này. Diệp Tịch Vụ mắt đỏ hoe, nhìn dây leo rũ xuống bên cạnh, đột nhiên nói. Ta xuống dưới tìm y. Tam tiểu thư, không được đâu, nô tỳ với Hỉ Hỉ về hoàng thành sẽ gọi người cho. Chờ đợi các ngươi quay lại thì đã là qua 3 ngày rồi. Nếu như Tiêu Lẫm rơi xuống đó bị thương, nằm dưới vách núi không một ai cứu giúp y, y không được ăn không được uống, sợ rằng không thể nào sống sót nổi qua 3 ngày. Nơi này có rất nhiều cây cối, y lại còn có cả nội lực nữa, nhất định sẽ có cơ hội sống sót. Diệp Tịch Vụ buộc dây leo quanh hông mình, không một chút nào do dự leo xuống dưới. Tam tiểu thư! Diệp Tịch Vụ vẫn không nghe, giày thêu của nàng rơi xuống nham thạch. Nàng rưng rưng, cố nhịn lại nỗi sợ hãi, lần từng chút một xuống dưới. Nàng cũng không biết mình sợ chết như vậy, lại lấy đâu ra nghị lực đi tìm một người không hề thích nàng. Không thích nàng vậy thì thôi đi, ngay cả binh quyền của cha nàng mà cũng không thích nốt. Tiêu Lẫm này đúng là một tên khốn có mắt không tròng. Trong lòng nàng mắng y đáng đời, nhưng vẫn kiên định xuống vách núi tìm y. Dần dần, giọng nói của hai nha hoàn nàng cũng lại chẳng nghe thấy được nữa. Ngón tay mịn màng đã bị cào cho sức nát. Diệp Tịch Vụ không biết mình leo xuống được bao nhiêu rồi. Nàng lần theo nhánh cây bị bẻ gãy xuống nơi y ngã tìm y. Cuối cùng chiều dài của dây leo không đủ, nàng cong đến nỗi run rẩy. Tiêu Lẫm! Tiêu Lẫm! Sau đó, chân bị trượt đi. Diệp Tịch Vụ hét lên, cuối cùng không có ý thức. Giữa không trung, huyết nha bay tới, ngăn chặn thân thể của nàng, mang theo nàng cùng nhau rơi xuống vách núi. Có ai đó cứ như đang nói khẽ. Ngươi không thể nào chết được. Ngươi chết rồi, ta làm sao có thể ra khỏi hạ cung được. Diệp Tịch Vụ không chết, mà chịu đủ cực khổ dưới vách núi. Khi nàng tỉnh lại, trên trời đang đổ tuyết. Nàng cuộn mình trong sơn động. Ở bên trong đó tìm được một góc áo của Tiêu Lẫm dùng để bọc lấy người. Niềm vui mừng ngốc nghếch lóe sáng trong đầu nàng. Quá tốt rồi. Ta biết mà. Ta biết là Huynh sẽ không bị làm sao. Nhưng khi đó, nàng không hề biết rằng tình địch của nàng là một kẻ địch mạnh như vậy. Một người phàm như nàng, trong mắt họ, chỉ là một kẻ xấu xa ngang ngược và là một tên hề. Nàng và Tiêu Lẫm đã bỏ qua nhau, đó là điều tất nhiên, và cũng là sự trả thù sâu xa từ một người khác đối với nàng. Rất lâu sau, khi mà Diệp Tịch Vụ đã khỏi thương tích, trông thấy một cô gái xinh đẹp rúc vào lòng Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm còn buộc áo choàng cho nàng ta, ôn hòa dặn dò gì đó. Ánh mắt nhìn cô gái đó đầy sự dịu dàng và cẩn thận, trong mắt ánh lên tình yêu sâu đậm. Diệp Tịch Vụ nhìn y và Diệp Băng Thường, cả người cuối cùng không thể nào bước nổi một bước. Tiêu Lẫm chưa từng nhìn nàng như vậy. Từ giây phút này, nàng đã biết nàng đã thua rồi. Hoàn toàn thua rồi. Cả đời này của nàng sẽ vĩnh viễn không có được tình yêu của Tiêu Lẫm. Nhưng nàng thì có thể. Lê Tô Tô, ta muốn nàng có được tình yêu của Huynh ấy. Huynh ấy yêu nàng thì chính là yêu ta. Đời một người cơ duyên hiếm có. Lúc nhường ra thân thể, vòng ngọc cửu thiên đã vỗ vỗ nàng. Cảm ơn ngươi, ác hồn. Diệp Tịch Vụ lại chỉ cười. Trên đời này nào có chuyện tốt tự dưng mà có được thân thể của người khác như vậy đâu. Vòng Ngọc đã từng lập lời thề trước khi Sơ Hoàng chết là không thể nào nói rõ thân phận thực sự cho Tô Tô biết, bảo vệ nàng lớn lên. Thần nữ Sơ Hoàng vì con gái vừa mới sinh ra đã chết yểu mà sưu tập tàn hồn vạn năm. Nhưng đến nay vẫn thiếu một ác hồn. Sợi ác hồn này đã bỏ lỡ tại 500 năm trước tại nhân gian, đầu thai thành Diệp Tịch Vụ, con gái của Diệp Đại Tướng Quân. Nàng quái đản, ngang ngược, tàn nhẫn và cố chấp. Vòng ngọc mang Tô Tô xuyên qua thời không, trong lòng giấu rất nhiều bí mật không thể nói. Ví dụ như trợ giúp linh hồn của Tô Tô hoàn chỉnh, thân thể trùng sinh. Diệp Tịch Vụ biến thành ác hồn, toàn bộ thất tình lục dục của Tô Tô đã trở lại bên trong cơ thể của Tô Tô. Nhưng mà Tô Tô lại tưởng rằng, từ đầu chí cuối, đều là trao đổi bằng miệng của vòng ngọc. Nàng trợ giúp Diệp Tịch Vụ bảo vệ cha và tổ mẫu, Tịch Vụ cho nàng mượn thân thể. Tô Tô cũng không biết, đây vốn chính là thân thể của một hồn phách nàng thiếu, đã đầu thai thành. Vậy cho nên, nàng sẽ có tình cảm với tổ mẫu, sợ bóng tối cực độ, muốn cứu vớt quá khứ của Diệp Tịch Vụ, cố chấp với chuyện được trông thấy hoa vĩnh sinh nở rộ. Diệp Tịch Vụ vốn là một bộ phận của nàng. Diệp Tịch Vụ cũng không nói ra yêu cầu này, Nàng ấy ác độc nghĩ. Tiểu lắm, chỉ sợ huynh vẫn còn không biết thần nữ hoàn chỉnh tốt đẹp đến bao nhiêu đâu. Tốt đến mức, dù rằng cho vào lúc này huynh bị Diệp Băng Thường chi phối, cực kỳ căm ghét ta. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, huynh sẽ không thể nào kiềm chế được bản thân mà yêu nữ thần Lê Tô Tô. Từ đó, huynh cũng sẽ yêu sự ác hồn này của ta. Nhưng mà Lê Tô Tô không thích huynh. Ác hồn tiêu tán ở thế gian vẫn chấp nhất truy tìm huynh. Vậy huynh nói xem, có nực cười không? Cũng may, huynh nên cảm thấy may mắn rằng Diệp Tam của kiếp này sẽ không còn quấy bám lấy huynh nữa. Hết chương. Phiên ngoại, Sơ Hoàng, Đế Miện. Thượng cổ, lúc mà đại chiến thần ma vẫn còn chưa bắt đầu, toàn bộ đều là tường hòa yên bình. Tộc Phượng Hoàng sống tại Ngô Đồng Thần Cảnh tại phía nam. Thần huyết Phượng Hoàng chân chính chỉ có đúng một chi, lông mày có hoa điền, mắt như sóng xanh. Mẫu thân của Sơ Hoàng khi chải tóc cho nàng đã nói cho nàng biết. Qua vài năm nữa, chờ tiểu thái tử của thần tộc Kỳ Lân trưởng thành, Hoàng Nhi sẽ đi thần tộc Kỳ Lân để kết thông gia. Sơ Hoàng không hề muốn chút nào. Nàng không thích tộc Kỳ Lân đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Tộc Kỳ Lân ngang ngược, thô bạo, cộng thêm tiểu thái tử tộc Kỳ Lân mà Sơ Hoàng đã từng gặp rồi. Nàng đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Tiểu thái tử Kỳ Lân, nguyên thân lại giống như một con chó nhỏ, lúc nào cũng rúi vào ngực nàng. Cả một thời gian dài, nàng đã mang bóng ma tâm lý đối với nhóc con tứ chi chạm đất đó. Sơ Hoàng thực sự khó có thể tưởng tượng ra được cuộc sống của nàng sẽ thế nào về sau khi mà cưới nhóc con đó. Sơ Hoàng cự tuyệt mối hôn nhân này rất nhiều lần, đều bị tộc Phượng Hoàng phản bác. Trong lòng Sơ Hoàng, thời gian tộc Phượng Hoàng khác nào một bãi nước đọng. Ở mỗi một thời đại, đế cơ cẩn trọng kéo dài huyết mạch của mình như là một người không có tình cảm. Sơ Hoàng không hiểu, sinh mệnh của thần cứng nhắc như vậy thực sự là có ý nghĩa gì sao? Tộc Phượng Hoàng tránh thế mà ẩn cư, nơi biên giới có kết giới, không cho phép tộc nhân ra ngoài. Lúc Sơ Hoàng gặp Miệt, gã đổ gục chỗ biên giới của Ngô Đồng Thần Kính. Người đàn ông này lông mày như đao gọt, sắc bén tuấn giật. Lần đầu tiên gặp nhau, nàng lại chẳng phải nhìn trúng tướng mạo của hắn, mà lại thầm vui vẻ nói. Tốt quá rồi, lần này ta đã có cách để ra ngoài. Sơ Hoàng hai tay kết ấn, ngừng lại dây thừng, kéo người kia vào. Quá trình này rất gian khổ. Người đàn ông anh tuấn bị kéo lê dưới đất, khuôn mặt đẹp đẽ bị mài dưới đất liên tục. Ôi, xin lỗi, ta cũng là hết cách rồi. Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đang cúi xuống, nơi nàng không thể nào nhìn thấy, đường gân trên trán hắn đã nảy lên. Nhích tới gần nhìn, Sơ Hoàng mới phát hiện ra hắn cũng là thần tộc, lại rất gầy yếu. Thần tộc rất ít khi gặp phải người gầy yếu như vậy, vết roi trên ngực ngang dọc, nơi ngực có một trường ấn đáng sợ. Tâm tư lợi dụng hắn để lấy máu mất sạch, nàng nhíu mày nhìn một lúc lâu, lại thở dài nói. Thảm như vậy sao? Thôi, coi như ta không may, nợ ngươi. Hắn bị thương quá nặng rồi, thần tức gần như đã sắp biến mất. Sơ Hoàng chuyên tâm chăm sóc cho hắn một năm. Lâu đến mức độ nàng suýt một chút nữa đã coi hắn là chậu hoa mà mình nuôi. Mà chậu hoa này sẽ có khả năng không bao giờ nở rộ. Cuối cùng, vào một buổi sáng sớm, người đàn ông đó tỉnh lại. Sơ Hoàng như thường ngày đi vào, đụng phải đôi mắt nhìn mình chăm chú. Khác biệt hoàn toàn so với dung mạo khí chất của hắn, người đàn ông này có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, khóe mắt hơi cong, vừa đa tình vừa quyến rũ. Hắn tự vào trước sập, nhếch môi lên cười một tiếng, giọng nói cực kỳ mê người. Ta nhận ra nàng, chính nàng đã cứu ta. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, hắn không giống với thần mà giống nam hồ ly tinh thì đúng hơn. Rất nhiều năm về sau, Sư Hoàng nhớ lại nụ cười đó, nàng vẫn bị thất thần như cũ. Nàng thích gì nhỉ? Nàng thích sự tự do, sự kiêu ngạo trên thế gian này, thích vẻ ba phần đa tình, ba phần trêu tức, bốn phần lạnh nhạt bên trong mặt mày của hắn. Tại sao trên đời này lại có người có vẻ bề ngoài đúng ý của nàng, khiến cho nàng yêu thích đến như vậy được cơ chứ? Bởi vậy mà đế cơ vừa gan lớn lại vừa xinh đẹp, cộng thêm đang trong độ tuổi phản nghịch đã bừng lên mặt hắn, nói. Này, làm nam sủng của ta nha. Hắn nghe như vậy, lại bật cười trầm thấp. Được, ta tên là Miện. Thực ra, hình thức ban đầu của Miện không phải là như vậy. Hắn chính là si mị võng lượng sinh ra tại thượng cổ, không biết đã cắn nuốt bao nhiêu đại yêu ma rồi, cuối cùng đã trở thành yêu vương. Yêu thần thượng cổ phần lớn là xấu xí, giống như tự anh thượng cổ. Tự anh thượng cổ cũng lại chẳng có tóc, da đầu nhô lên, môi trắng bệch khô khốc, có răng nanh dài. Miện ban đầu là một khối thịt nát hỗn độn, hình thái của hắn ghê rợn và hùng hãn, khiến cho ai thấy được cũng đều sợ đến mất mật. Tất cả người đi theo ma thần đều muốn làm một vố lớn, Miện dĩ nhiên là cũng không ngoại lệ. Hoàn cảnh sinh tồn của yêu ma cũng không tốt, cho dù là yêu ma thượng cổ cũng không nhận được sự cung phụng của người phàm. Nơi mà hạn bạt xuất hiện sẽ có nạn hạn hán, không có một ngọn cỏ. Nơi mà Miện xuất hiện, nhân gian sẽ có mưa bão động đất. Sau khi giết rất nhiều thần thượng cổ, buộc họ phải ngừng ra châu lệ diệt hồn, Miện được giao một nhiệm vụ khác. Ma thần nói, chúng ta cần thiên đạo mới, nhưng thời cơ để mở ra còn thiếu rất nhiều. Ta muốn người xâm nhập vào tộc Phượng Hoàng, lấy về Xích Vũ thần hỏa. Miện giọng âm u khó nghe. Làm sao để lấy? Thời cơ nằm trên người Sơ Hoàng, đế cơ duy nhất của thần tộc Phượng Hoàng. Ma thần cũng không hiểu tình yêu. Hắn coi tình yêu là một trong những công cụ lợi dụng cũng được, mà chẳng có cũng chẳng sao. Khi đó, Miện cũng không hiểu được tình yêu. Hắn muốn sức mạnh vô thường, muốn thế giới thuộc về yêu ma, như vậy là nhận lời. Thần tộc Phượng Hoàng nổi danh ngăn cách, rất khó có thể tiến vào. Hắn dựa theo tin tức mà thuộc hạ thu thập được, dùng 200 năm để phá tan âm thanh, thay đổi giọng nói của mình, lại dùng 800 năm tôi thể, rút đi yêu thân dữ tợn và kinh khủng, biến thành một dáng vẻ đa tình tuấn lãng vô song. Sau đó, lại rút tiếp một thần tủy của một thiên thần khác, dùng để che giấu hơi thở của mình. Miện áp chế tu vi, cố tình biến mình thành bị thương nặng, đúng như hắn dự tính, đã thuận lợi tiến vào bên trong Ngô Đồng thần cảnh. Không người nào trên thế gian biết rằng, hắn vốn vì dựa vào sự yêu thích của Sơ Hoàng mà sinh ra. Vậy cho nên, nàng thích hắn là điều nằm trong dự liệu của Miện. Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ tới, đế cơ gan lớn này muốn hắn làm nam sủng của nàng. Thực sự chỉ là một nam sủng không có địa vị. Miện mỉm cười, nắm đấm thì cũng đã cứng rồi. Cô nhóc mặt như hoa đào trước mặt này, chỉ sợ không biết bối phận của hắn cũng đủ làm cha của nàng ấy. Nếu như để cho Phượng Hoàng nhất tộc biết được cái loại yêu vương cấp bậc như hắn mà trà trộn vào đây, chỉ sợ ngay cả lão Phượng Hoàng cũng phải dựng đứng toàn bộ bộ lông vũ đẹp đẽ trên người lên mất. Ấy như vậy mà tiểu Phượng Hoàng này thực sự không sợ chết. Nàng để đế Miện mặc quần áo màu hồng phấn của mình, mình thì nằm trên đùi hắn, bảo hắn thổi tử khúc cho nàng nghe. Đôi chân của đế cơ để trần trụi, trên cổ chân buộc một cái chuông ngọc, đôi chân nõn nà mịn màng như ngọc đó trông cực kỳ đáng yêu. Đập vào mắt Miện, hắn lập tức dịch chuyển ánh mắt đi. Hắn vuốt về mái tóc của nàng, ý đồ xấu xa nói. Ngày sau, đế cơ phải gả cho tiểu thái tử của Tập Kỳ Lân. Vậy mà sống chung với ta, không sợ bị phạt sao? Sư Hoàng gật đầu. Sợ chứ, nhưng so với việc bị phạt, thì ta cả đời không thích làm một con cá chậu chim lồng. Ta không thích hợp với tiểu thái tử. Tiểu thái tử cũng cảm thấy ta không phải là một cô gái tốt gì. Vừa hay hai bên từ hôn, hoặc là tộc Phượng Hoàng đuổi ta ra, vậy thì cũng không tệ mà. Nàng gối lên cánh tay, thoải mái nhìn rừng Ngô Đồng phía trên. Việc kéo dài huyết mạch của thần thực sự quan trọng đến như vậy hay sao? Không quan tâm đến cả chuyện hai người đó có bằng lòng bên nhau hay không sao? Miện chỉ là tiểu thần tộc, không dám xen vào cách nhìn của đế cơ. Miện cười nói. Nàng đào con người, cười nhẹ nhàng, nhéo nhéo cầm hắn. Tiểu nam sủng được đó, người tự biết hiểu mình đó. Nụ cười của hắn cứng ngắc, cắn răng nói. Đế cơ nói đúng. Miện thường xuyên có ý nghĩ muốn bóp chết nàng. Nàng khuyến khích hắn. Tiểu thần tộc này, biết nấu cơm không? Loại bánh ngọt thế gian ấy, người đi làm một cái cho bản đế cơ nếm thử đi. Không biết. Không biết thì học. Ngươi làm nam sủng cho người ta như thế nào vậy? Tiểu thần tộc, biết hát không? Kiểu ya ya đó. Không biết. Ta sẽ dùng thủy kính huyễn hóa ra một người cho ngươi. Ngươi học theo, được không? Miện cảm thấy một ngày nào đó, nhiệm vụ của mình sẽ thất bại. Mà nguyên nhân thất bại chính là do bóp chết đế cờ của tộc Phượng Hoàng này. Hắn phải giặt quần áo cho nàng, còn phải rửa chân cho nàng, tiện thể còn kể lại chuyện xưa cho nàng nghe. Khi hắn nghiến răng nghiến lợi học hát hí khúc, trong đêm mà đế cờ đã phì cười đến trăm lần đó, hắn cuối cùng đã thực sự trở thành nam sủng của nàng, ngủ với nàng. Miện vô cùng sung sướng sảng khoái, chỉ hận không thể nào ở phương diện này dày vào nàng cho đến chết. Nàng chỉ cười nhẹ nhàng nhìn hắn, sờ sờ vành tai hắn, thì thầm bên tai hắn. Tiểu thần tộc à, người tiếp cận ta, rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Muốn tâm đầu huyết của Phượng Hoàng sao? Tâm đầu huyết của bản thể Phượng Hoàng có thể tẩy tủy cho thần tộc cấp thấp, biến thành thần tộc có thiên phú cấp cao. Nhưng mà tộc Phượng Hoàng mất đi tâm đầu huyết, tu vi cả đời sẽ không thể nào tinh tiến được nữa. Miện giật mình, cặp mắt đào hoa híp lại, lại cười đáp. Nếu như ta muốn, đế cơ có cho không? Sơ Hoàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn. Cho chứ. Ta cho người tâm đầu huyết, ta sẽ không thể nào làm đế cơ của tộc Phượng Hoàng nữa. Tới khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau bị xử lý. Nhưng mà ngươi yên tâm, nếu như ta làm liên lụy đến ngươi, một tiểu nam sủng ngươi, bản đế cơ sẽ bảo vệ được. Ta sẽ gánh chịu thay cho ngươi. Nhưng có điều, có lẽ chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi tộc Phượng Hoàng. Chỉ làm hai vị thần bình thường, không được gia tộc phù hộ, nhưng lại tự do tự tại đi bất cứ nơi nào tại lục giới. Ngươi có bằng lòng hay không? Miện ngẩn người. Có một giây, hắn đã bị đôi mắt sạch sẽ và thành kính này mê hoặc, cho rằng mình thực sự là tiểu thần tộc có được tâm đầu huyết của nàng. Tâm tình của hắn phức tạp, gật đầu nói. Được. Ánh mắt Sơ Hoàng sáng rực, mặt mày cong cong. Vậy thì quyết định như vậy đi. Đợi qua sinh thần của mẫu thân ta, ta sẽ cho ngươi tâm đầu huyết. Chúng ta cùng nhau đi ngắm nhìn núi non sông ngòi trong những câu chuyện mà ngươi kể. Tiếc là Miện biết, tiểu đế cơ không đợi được đến ngày đó. Ai mà muốn đời đời kiếp kiếp bên nàng chứ? Tình cảm của yêu ma từ trước đến nay lạnh nhạt vô tình. Đó chỉ là một vở kịch mà thôi. Ngày sinh thần mẫu thân Sơ Hoàng, sự việc đã bị bại lộ. Miện bị mang đi, bí mật xử tử. Tộc Phượng Hoàng dĩ nhiên không cho phép cái loại thần tép diêu đó làm vấy bẩn công chúa. Ở trong mắt tộc Phượng Hoàng, hôn sự với tộc Kỳ Lân quan trọng hơn rất nhiều. Giết chết Miện, Sơ Hoàng đồng ý gả cho tiểu thái tử Hoan Kỳ. Lúc Sơ Hoàng đuổi đến nơi, Miện đã chỉ còn một hơi thoi thóp, sắp hồn bay phách tán. Trước kia, Miện chưa từng cảm thấy tình cảm của Sơ Hoàng đối với mình sâu đậm cỡ nào. Nàng luôn ngang bướng gọi hắn là tiểu nam sủng, tiểu thần tộc này nọ, rất ít khi gọi hắn là A Miện. Nhưng hôm đó, nước mắt nóng bỏng của nàng rơi trên mặt hắn. Ta xin lỗi, là ta đã hại ngươi. A Miện, đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Trên trán rơi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng cực độ. Tâm đầu huyết của Phượng Hoàng từ mi tâm nàng độ lên trên mi tâm của hắn. Rất lâu trước kia, Miện nghe nói, tiên thần thành hôn sẽ trao đổi tâm đầu huyết cho nhau. Chỉ có một giọt duy nhất, biểu đạt tình yêu chân thành, tâm ý liên kết. Hắn không biết nàng cho hắn bao nhiêu tâm đầu huyết, gần như đã phế bỏ cả nửa cái mạng của nàng rồi. Hắn mù mịt nghĩ, Sơ Hoàng cho mình nhiều thần huyết Phượng Hoàng như vậy, điều này được gọi là gì? Giữa hai người, không phải là quan hệ của họ chỉ là một trò đùa thôi sao? Cho dù là áy náy, nàng cũng không nên làm như vậy. Đừng sợ, chờ ngươi tỉnh lại rồi, chúng ta cùng nhau đi nhé. Sơ Hoàng còn nhớ ước hẹn đêm đó, nhưng mà muốn Miện tỉnh lại thì cần phải có Xích Vũ Thần Hỏa. Xích Vũ Thần Hỏa vẫn luôn bảo vệ Phượng Hoàng nhất tộc. Có nó, thần mộc ngô đồng sinh sôi không ngừng, Phượng Hoàng nhất tộc mới có gia viên. Sơ Hoàng nói, ta mang ngươi đi, để thần hỏa đánh thức cho ngươi. Nàng đương nhiên không dám động căn cơ của tộc nhân, nhưng hiện giờ Miện đã nhận được rất nhiều tâm đầu huyết của nàng, cũng coi như là người của tộc Phượng Hoàng. thần hỏa tự nhiên cũng chính là căn cơ của hắn. Nàng cõng miệng lên, đặt hắn ở dưới phượng hoàng mộc, thần hỏa lơ lửng bên trên. Sơ hoàng kết ấn, dẫn thần hỏa cứu người. Nhưng nàng không biết, bông hoa mà nàng nuôi mấy năm nay, sớm chiều làm bạn bên nàng, chỉ là một kẻ trộm. Ngày đó, thần hỏa vừa tắt, phượng hoàng mộc đổ xuống. Người đàn ông có nụ cười đa tình quyến rũ kia, người đàn ông biết nấu cơm cho nàng, biết hát hí khúc cho nàng nghe, biết kể câu chuyện xưa cho nàng, tay cầm xích vũ thần hỏa, lặng không lạnh lùng nhìn nàng. A Miện. Nàng mặt mày tái nhợt. Tên ta là Đế Miện. Hắn nhếch môi nói. Cảm ơn thần hỏa của đế cơ. Sơ hoàng bây giờ mới biết, một lần động lòng này chẳng qua chỉ là một ván cờ được bày bố tỉ mỉ của người khác. Hắn diễn quá tốt, cuối cùng diễn thành dáng vẻ của người trong lòng nàng. Cây ngô đồng bắt đầu khô héo, bia giới đổ sụp. Lúc Đế Miện giết ra khỏi tộc Phượng Hoàng, giết của người tộc Phượng Hoàng, do dự hồi lâu, lạnh lùng nhíu mày, lại bỏ qua cho họ. Đế Miện cũng không biết Sơ Hoàng vì hắn đã phải gánh chịu trừng phạt lớn đến bao nhiêu. Nàng bị giải vào trong lao tộc Phượng Hoàng, 32 chú nhược thủy luyện thân, dày vào thần hồn của nàng. Cho đến khi Hoàn Kỳ vừa trưởng thành cẩn thận ôm nàng từ trong địa lao đi ra. Hoàn Kỳ đã rút đi dáng vẻ non nớt, trổ mã cực kỳ đẹp đẽ. Ta sẽ cưới Sơ Hoàng, ta sẽ bảo vệ cho tộc Phượng Hoàng. Hắn nói. Các người đừng làm tổn thương nàng ấy nữa. Sơ Hoàng nhìn vạt áo màu xanh của hắn, còn có gương mặt lo lắng của hắn. Lần đầu tiên nàng biết mình đã sai, vô cùng sai rồi. Nàng từ bỏ Trân Châu, lại đi thích Ngư Mục. Vậy nhưng Hoàn Kỳ xứng đáng gặp được một người tốt hơn nàng. Nàng đã phạm phải sai lầm lớn, không nên để cho Hoàn Kỳ gánh chịu. Nàng một mình đi ma vực, quyết định bày lại kế, lấy lại thần hỏa về. Lúc rời khỏi ma vực thì lại bị phát hiện. Ma thần nhìn nàng, cực kỳ hứng thú. Ngươi chính là đế cơ của tộc Phượng Hoàng. Thế nào, Đế Miện? Nghe nói trước kia, nàng ta dày vò ngươi rất nhiều. Bây giờ có muốn tự mình ra tay không? Một người từ nơi bóng tối đi ra. Mi tâm của hắn mang theo ân ký yêu vương. Ra tay đi. Ma thần híp híp mắt. Đế Miện yên lặng một lát, nâng bàn tay đánh vào người Sơ Hoàng. Nàng hộc ra một ngụm máu lớn. Cuối cùng, gắng gượng lấy thần hỏa ra. Châm Nga Mi ở lòng bàn tay đâm vào đầu vai Đế Miện. Sơ Hoàng nhớn môi lên cười. Ta đặc biệt ghim thù. Lấy đồ của tộc ta. Thực sự ngươi cho rằng toàn thân sẽ trở ra được sao? Yêu mà các người muốn thần hỏa. Đừng có si tâm vọng tưởng. Vòng ngọc mang theo thần hỏa chạy trốn. Thoáng qua xé rách thời không. Biến mất không thấy đâu nữa. Ma thần mặt mày lạnh đi. Ngươi! Đế Miện đột nhiên ra tay, đánh tan hồn phách của Sơ Hoàng. Ma thần nhíu mày, nhìn nàng chẳng còn hơi thở, cũng lại không nói thêm gì nữa. Mọi người đi hết rồi. Qua rất lâu, Đế Miện mới đi qua, run rẩy ôm lấy nàng. Hắn giúp Châm Nga Mi mang theo nghiệp hỏa trên vai mình xuống, ôm nàng ra khỏi ma vực. Hắn dùng tâm đầu huyết Phượng Hoàng đã giấu đi được cứu nàng. Đi khắp lục giới, nhìn nàng dục hỏa trùng sinh. Trước khi nàng tỉnh lại, cũng là trước đêm đại chiến thần ma xảy ra. Đế Miện chỉ biết trơ mắt nhìn Hoàn Kỳ mang nàng đi mất. Tình cảm của ma lạnh nhạt vô tình. Ban đầu Đế Miện cũng cho rằng như vậy. Hắn cho rằng những năm tháng đó sẽ làm cho hắn mỗi khi nhắm mắt lại, nhìn Sơ Hoàng gió mặc gió, mưa mặc mưa bận rộn vì hắn, tỉ mỉ chữa thương cho hắn, chỉ là trò cười cỡ nào. Hắn cho rằng tính tình của mình nhẫn nại mặc y phục màu hồng phấn, ôm nàng kể chuyện xưa cho nàng nghe, chỉ nhằm mục đích chiếm được xích vũ thần hỏa. Hắn cho rằng, vào đêm ánh trăng mơ màng đó, khi đế cơ trong sáng vô tư miêu tả lại tương lai hai người với hắn, nhịp tim đập nhanh của hắn không phải là động lòng. Nhưng hắn đã quên, rằng ngay từ lúc mới bắt đầu, hắn vì sự yêu thích của nàng mà sinh ra. Khi hắn còn đang hóa hình chỉ là một quái vật xấu xí, thì hắn đã biết được, eo của đế cơ rất nhỏ nhắn, kích thước là bao nhiêu, hắn biết nàng thích màu sắc gì, biết nàng thích giọng nói như thế nào. Đế miện dùng 1000 năm, trải qua rèn luyện đau đớn, biến thành dáng vẻ nàng thích. Về sau, trong những nhớ nhung nàng năm này qua năm khác, hắn đã vô số lần nhớ tới đôi mắt rực rỡ mình đã trông thấy khi lần đầu tiên giả bộ tỉnh lại. Trái tim của hắn đã đập liên hồi, như một con nai chạy loạn. Sở Hoàng cũng vĩnh viễn không biết, hắn đã chờ đợi cho cuộc gặp gỡ đầu tiên này bao nhiêu năm rồi. Hết chương. Hết tập 43. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MC Annie, truyện audio cổ đại.